Cuộc sống 12 chòm sao. Chương 72, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Bạch Vũ vang lên nặng nề. Cậu mang con bé đi đâu? Ma Kết ngạc nhiên nhìn Bạch Vũ. Thật sự thì anh chả biết nói gì cả. Cuối cùng thì đành mở lời. Bạch Dương đang ngủ. Anh với em để lúc khác nói chuyện riêng được không? Có điều anh phải nói luôn bây giờ. Với em, và anh mong Bạch Dương không biết điều đó. Chuyện đó là chuyện gì? Bạch Vũ ngồi xuống bờ cát lạnh lẽo thiếu hơi mặt trời. Và giờ trái tim của anh cũng vậy. Cũng thiếu ánh mặt trời sưởi ấm. Bạch Vũ nhếch mép cười nhẹ. Chỉ là một cái cười khi nhớ lại. Anh, yêu cô ấy. Ý anh là, Bạch Vũ ngập ngừng anh yêu Bạch Dương. Ma Kết giật mình suýt hụt bước. Anh cố gắng định hình lại xem chuyện gì đang diễn ra. Chuyện này mơ hồ quá. Ma Kết khéo léo ngồi xuống mặt cát sao cho Bạch Dương không tỉnh giấc. Ổn định xong, anh quay lại nhìn Bạch Vũ. Ý anh muốn nói là, nhưng tại sao chuyện này lại có thể? Nghe khó tin nhỉ, nhưng đó là sự thật. Nhiều lúc anh cũng cố định hình xem rốt cuộc tình cảm của anh với Bạch Dương là gì? Là em gái hay là người anh yêu? Anh và cô ấy là hai anh em cơ mà. Bạch Vũ lắc đầu. Anh ngước đầu lên nhìn bầu trời sao. Ma Kết lúc này thấy đôi mắt Bạch Vũ lấp lánh những vì sao và cùng lúc ấy lấp lánh những giọt lệ không thể rơi. Bạch Vũ vuốt mái tóc của mình. Anh vốn chỉ là con nuôi. Trước khi có Bạch Dương thì anh luôn bị ghét. Mọi người trong nhà chả ai quan tâm anh cả. Cho đến khi cô ấy ra đời thì Bạch Dương lúc nào cũng đứng ra bảo vệ anh. Bạch Vũ chợt chạm vào mắt mình và anh cũng chả hiểu cô ấy làm cách nào khiến mọi người trong nhà tự nhiên yêu quý anh. Và từ đó anh có tình cảm với cô ấy, Ma Kết cau mày hỏi. Không, anh có tình cảm với cô ấy khi Bạch Dương 5 tuổi. Cô ấy bị đánh, đánh đau lắm. Bạch Vũ gục mặt xuống, cố nín lại dòng cảm xúc. Trên vai cô ấy, vẫn còn cái sẹo nhỏ đấy. Chỉ vì bảo vệ anh mà cô ấy phải nằm viện. Và cũng sau đợt đó, cô chủ động đi học võ. Giờ mới điêu luyện được vậy. Ma Kết dần hiểu ra. Anh cảm nhận được trái tim của Bạch Vũ lúc này. Cảm nhận được từng mảnh ký ức đang đan xen lại trong đầu Bạch Vũ. Rồi Bạch Vũ lại tiếp tục câu chuyện của mình. Anh đã cầu xin mọi người phải đánh anh để anh cũng phải chịu nỗi đau giống của Bạch Dương. Anh không muốn để một mình cô ấy chịu đau. Ma Kết nín thở nghe câu chuyện của Bạch Vũ. Chưa kịp để Ma Kết nói, Bạch Vũ đã tiếp lời. Cũng chỉ là chuyện ngày xưa. Chưa bao giờ anh thấy yêu cô ấy như bây giờ và lúc ấy. Nhưng giờ thì Bạch Dương là của em. Bạch Vũ ngẩng mặt lên, anh đã từng thề với bản thân chỉ cần thêm một ai. Dù là ai, kể cả người Bạch Dương yêu thương nhất làm tổn thương hay làm đau cô ấy. Anh cũng không tha thứ cho kẻ đó. Bạch Vũ quay lại cười với Ma Kết. Giờ Bạch Dương là của em đó Ma Kết. Đối xử với cô ấy thật tốt. Chỉ cần em làm tổn thương cô ấy, em sẽ chịu một cái kết cục không vui đâu. Ma Kết chợt cười, quay lại nhìn Bạch Dương rồi nói. Cảm ơn anh, em sẽ yêu cô ấy thay phần của em. Đã, sẽ và mãi mãi yêu cô ấy. Cứ để anh yêu cô ấy một cách thầm lặng là được rồi. Không gian dần yên tĩnh lại. Bạch Dương đưa đôi mắt ướt nhìn về phía Bạch Vũ. Cố gắng để nước mắt không rơi. Rồi lại nhắm mắt lại. Chuyện ngày xưa cô đã quên hết. Mớ bong bóng trong cô giờ đã được giải thoát. Cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Cách chương.